Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất. Chương 9, tấm lòng chân thật đã bị tôi hiểu nhầm. Góc truyện audio.com. Tôi và Trương Ngự nhìn nhau cười vang. Sau khi cười xong, Trương Ngự dịu dàng nhìn tôi. Em lại quay lại rồi. Thật tuyệt. Một, bị kẻ khác ám hại. Cả ngày ngồi xem tin trên mạng. Vô tình nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Tôi gọi điện cho Trương Ngự. Đổ chuông mấy hồi liền. Anh mới nhấc máy. Vẫn dùng giọng điệu uể oải. Sao đột nhiên lại nhớ đến việc chủ động gọi điện cho anh? Chỉ là hỏi thăm thôi. Nghe nói, thiếu gia Trương dạo này gặp số đào hoa, đang có mối tình nồng cháy với ngôi sao quốc tế nổi tiếng. Ôi, cô gái nhỏ này chỉ muốn được xin chữ ký. Tôi không dám cười thành tiếng. Cố gắng nhịn cười, rất khó chịu, đành phải hít thở sâu. Điền Khả Lạc, những câu chữ thiếu dinh dưỡng này mà em cũng tin sao? Trương Ngự cuống lên, ném điện thoại sang một bên. Không thèm nói chuyện với tôi. Đương nhiên không tin, ha ha tôi nói. Nhưng đáng tiếc, anh không nghe thấy. Thỉnh thoảng nghĩ đến Trương Ngự. Trong lòng cảm thấy rất mãn nguyện. Có một người bạn như vậy. Thật tuyệt, biết anh quan tâm tới tôi. Tôi cảm thấy thật ấm áp. Chúng tôi là bạn tốt. Mà bạn tốt thì dùng để bóc lột và áp bức. Giống như Trương Ngự đã từng bóc lột và áp bức tôi vậy. Vì tính bị hỏng, nói với anh một tiếng. Anh vội vàng đem máy vi tính dự phòng của anh đến cho tôi. Em hãy dùng tạm cái máy này. Khi nào sửa xong máy của em, anh bảo người đưa đến. Anh tự mình ôm chiếc máy vi tính để bàn nặng trịch của tôi đến tận thôn Quan Trung tìm người sửa. Còn máy tính của anh bị hỏng, anh chỉ cần gọi điện thoại bảo người đến sửa. Có một người bạn tốt đến nhường này, còn có gì phải phàn nàn chứ? Máy tính sách tay dự phòng của Trương Ngự có rất nhiều trò chơi. Tôi tha hồ vui chơi thỏa thích, chiếc xe Maybach của Trương Ngự thỉnh thoảng đỗ ở dưới tầng. Anh bảo tài xế lái xe khác đến đón anh, cho nên, tôi cũng có thể lái xe của anh đi hóng mát. Trải qua một quãng thời gian yên ổn, khu chúng tôi bị khơi lại việc tháo dỡ di rời. Hơn nữa lần này khí thế còn mạnh mẽ hơn trước. Khi tôi đang ở trường đua học cưỡi ngựa với Trương Ngự, cô hàng xóm gọi điện thoại cho tôi. Khả khả, cháu mau về ngay, cửa kính nhà của khu chúng ta bị đập nát rồi. Là ai mà dám coi thường pháp luật thế ạ, giữa ban ngày ban mặt mà dám đập vỡ kính nhà dân. Tôi vừa nghe, đã nổi giận đùng đùng, lập tức thay đồ và lao thẳng về nhà, còn chưa kịp tiến vào tiểu khu. Đã nhìn thấy những viên đá to khoảng bằng hạt đào bay lộn xộn khắp nơi. Tiếng cửa kính bị đập vỡ vang rền. Tôi hét to, dừng tay lại, cẩn thận làm người khác bị thương. Không hét thì còn đỡ. Vừa hét xong, một hòn đá lao thẳng về phía tôi. Sau đó còn nhiều hơn nữa. Ào ào lao tới, tôi không kịp tránh, tôi rút di động ra. Ấn bừa một số máy. Dùng giọng nói yếu ớt thốt lên một câu. Cứu tôi với, rồi ngất xỉu, khi tỉnh lại, trước mặt là Trương Ngự, đứng sau anh còn có mấy người hàng xóm, lúc ăn tối anh cứ luôn cảm thấy tâm trạng bất ổn. May mà kịp thời quay về, anh xoa nhẹ miếng băng quấn trên đầu tôi, tiếp tục nói, dạo này sao cứ hay bị kẻ khác ngầm ám hại thế? Hôm nào phải đi đến chùa Đàm Thái thắp hương mới được. Tôi nhìn tiếp ra phía sau Trương Ngự. Cảm tưởng có sự ấm áp thân quen đó, ở phía cửa giường như vừa lướt qua một bóng người, khuôn mặt tinh tế, đôi môi mím chặt, đôi mắt sáng lấp lánh dần chuyển sang u tối, thể hiện bao sự hụt hẫng và tuyệt vọng không thể nói được thành lời. Tiêu tôi cảm thấy tức ngực khó chịu, há miệng ra nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tiểu gì cơ, Trương Ngự dõi theo ánh mắt tôi nhìn ra ngoài, chẳng có gì cả mà. Tôi chớp chớp mắt, đúng vậy, bên ngoài là một khoảng không đen kịt, lẽ nào vừa rồi tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác. Khi trở về nhà, cô hàng xóm dìu tôi, nói, khả khả, vừa rồi cháu bị mất nhiều máu lắm, lát nữa phải nhờ ăn táo con để tẩm bổ. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng không cẩn thận đã làm ảnh hưởng đến miếng gạc băng bó vết thương trên đầu. Khiến tôi đau đến thắt ruột, cố nghiến răng chịu đựng. Trương Ngự cầm tay tôi, nhẫn nại nói, khẽ một chút, bị rách một miếng to. Khâu bốn mũi, tôi đúng là một người xui xẻo. Sao lại suốt ngày gặp phải những chuyện như thế này chứ? Sáng sớm hôm sau, Trương Ngự lại đến thăm tôi. Còn nhiệt tình giúp tôi xin nghỉ phép. Tôi cảm động mỉm cười với anh. Nhưng anh lại đả kích tôi. Đã thành ra thế này còn cười được à, sao lại không cười chứ? Ít nhất em cũng chưa chết. Không bị tàn tật, chỉ bị chút vết thương ngoài da. Trương Ngự đành bất lực lắc đầu. Chuyện gì đối với em cũng đều có vẻ không quan trọng. Anh nhầm rồi, không phải tôi chuyện gì cũng không quan trọng. Ví dụ ngày thứ hai đầu tuần anh đã đến thăm tôi. Tôi cảm thấy rất áy náy. Tổng giám đốc Trương, hàng ngày anh đều không cần đi làm à, không cần. Anh trả lời mau lẹ, chặn đứng luôn những câu định nói tiếp theo của tôi. Tôi vốn định nói, anh là tổng giám đốc, một ngày phải giải quyết hàng trăm việc, không thể chỉ bởi vì chút việc vặt của tôi mà không đi làm. Đó là bỏ lỡ công việc chính mà đi làm những việc không đâu. Trương Ngự quan sát khí sắc của tôi, nói, sắc mặt không tốt, tối qua đã bảo em ăn táo con, em đã ăn chưa, giữa đêm hôm, đi đâu mua táo được chứ, anh ở nhà tôi đến tận hơn 10 giờ. Siêu thị đã đóng cửa từ lâu rồi. Ừ, anh quên mất trong nhà em chẳng có thứ gì cả. Anh lập tức gọi cuộc điện thoại. Chỉ một lát sau, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hai chàng trai trẻ mỗi người bê một thùng to vào phòng. Tôi nói, Trương Ngự, anh làm gì vậy? Đợt trước ở Tân Cương có vận chuyển bằng đường hàng không táo Hòa Điền Ngọc. Có cả khô cả tươi. Em để đây ăn dần. Trương Ngự vẫn luôn hào phóng. Ngay cả tặng táo cũng tặng nguyên cả thùng, còn phải ăn mấy năm mới hết. Tôi thè lưỡi, Trương Ngự đưa tôi đến chùa Đàm Thạch cầu Phật, hai anh chàng đưa táo đến ở lại giúp tôi sửa cửa kính trong nhà tôi. Từ lâu đã nghe nói mồng một, ngày rằm ở chùa Đàm Thạch hương khói nghi ngút, thật không ngờ ngày thường ở đây cũng đông như vậy. Anh thật sự tin vào việc thắp hương cầu Phật à? Tôi hỏi Trương Ngự. Thà tin là có còn hơn tin là không? Tôi vẫn luôn cho rằng thắp hương cầu khấn là một hành vi thật buồn cười. Nhưng nhìn thấy Trương Ngự thành tâm quỳ xuống trước mặt Phật, lại không thể cười nổi. Khả lạc, anh cầu xin cho em được bình an nhé. Câu nói này khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Trương Ngự, sao anh lại có thể dịu dàng đến độ vô lý như vậy được chứ? Thực sự có tác dụng sao? Tôi cố kìm nén cảm giác trong lòng mình. Lên tiếng hỏi, ừ, có tác dụng. Vậy em cũng khấn, tôi cầm lấy que hương. Học theo cách quỳ lại cầu khấn của Trương Ngự lúc nãy. Tôi cầu xin không phải cho tôi, mà là cho tất cả người thân và bạn bè tôi được bình an và vui vẻ. Có Tiêu Viễn, Trương Ngự, Viên Viên, Trương Xính, sau khi đứng dậy, tôi đi theo Trương Ngự đến sân sau. Ở đây khá u tịch, còn có một phòng trà vắng vẻ. Đã có người pha sẵn trà đợi chúng tôi. Tôi đang khát, ngửi thấy mùi hương thơm ngát của trà Bích La Xuân. Rất mong ngóng được uống. Trương Ngự lại cướp luôn. Uống một hơi hết sạch. Tôi hơi bực. Trương Ngự, anh là gì vậy? Đây là trà của anh. Chuẩn bị nước lọc cho em. Anh nói tỉnh bơ. Tôi thầm hỏi thăm tổ tiên nhà anh. Lớp trưởng, xin lỗi cậu nhé. Anh ta thực sự khiến người ta quá căm phẫn. Ai bảo cậu là người nhà với anh ta? Nghỉ ngơi một lát, nhìn thấy một đoàn người khác đang vội vã đến. Khoảng 4, 5 người, có 2 người vào, còn những người khác đều đứng canh ở ngoài. Một trong 2 người là Côn Thiếu. Còn người kia để râu quai nón. Trông rất quen, đã điều tra rõ sự việc chưa? Trương Ngự vừa nhâm nhi trà vừa hỏi. Hai người ngồi xuống, đã điều tra rõ rồi. Nhưng có vẻ phải bó tay. Côn Thiếu cứ nhìn tôi cười. Sao vậy? Trương Ngự chậm rãi hỏi. Mảnh đất đó người tiếp quản không phải là ai khác, mà là Bộ trưởng Tiêu của Bộ Tài nguyên Đất Quốc gia của chúng ta. Côn Thiếu vẫn cười hi hi với tôi. Tôi cứ tưởng trên mặt có gì. Vội lau lau mặt, Trương Ngự nghiêng đầu, nghiêng người chán một nửa người tôi. Đừng có liếc mắt đong đưa. Cần nói với tôi thì nói với tôi. Rõ ràng là đang nói chuyện với Côn Thiếu. Nhưng lại cảm thấy như đang nhắc nhở tôi điều gì đó. Trương Ngự đúng là heo. Rốt cuộc đang nghĩ gì? sao tôi lại có thể liếc mắt đong đưa với Côn Thiếu được? Anh ấy là anh rể của Tôn Trác mà. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của anh. Đất đai quanh khu vực đó đều nằm trong tay ông ta. Hiện giờ khu đất đó đã tăng giá gấp mấy lần. Nếu như lấy được nốt miếng đất này, thì cả khu phía Tây đều thuộc về mình ông ta. Côn Thiếu từ tốn nói. Trương Ngự gõ gõ tay theo nhịp vào chiếc ấm tử xa. Châu Bằng, cậu thấy sao? Người đàn ông râu quai nón cười. Con cáo già Tiêu Cán Quang không dễ dây vào đâu. Trong tay nắm giữ mấy con át chủ bài. Thần sắc Trương Ngự bỗng chốc trở nên nghiêm nghị khiến người khác sợ hãi. Tôi lại cứ muốn dây vào ông ta đấy. Họ cứ luôn miệng nói chuyện đất đai. Rồi lại nói đến bố Tiêu Viễn. Nghe cũng chẳng thể hiểu nổi. Khi trở về nhà đã hơn 3 giờ chiều. Cửa kính trong nhà đã được thay mới. Lau chùi sạch sẽ sáng loáng. Qua cửa sổ, nhìn ra ngoài, không còn thấy những người cảnh sát vũ trang đứng canh gác ở phòng làm việc của tổ tháo dỡ di rời. Ngay cả những người công nhân mặc quần áo thường làm công việc đập phá cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa cả. 2. Lên núi Hương Lò đánh cờ. Hôm sau đi làm trên đầu vẫn quấn băng. Tôi nhìn thấy Tiêu Viễn đứng ở trước cổng cơ quan. Đứng yên như thể hóa thạch. Cho đến tận khi nhìn thấy tôi mới cử động. Em đã đỡ chưa? Anh nhìn miếng băng quấn trên đầu tôi. Tôi gật đầu, cố gắng mỉm cười. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt Tiêu Viễn. Giống như phủ lên một lớp sương. Mịt mù, khiến tôi không nhìn rõ nét mặt anh. Xin lỗi em, giọng nói khó khăn của anh dường như được ép ra từ trong lồng ngực. Tiêu Viễn, anh không có lỗi với em. Tôi nói rành rọt, sau đó bước vững chãi đi qua anh. Cơ thể và con tim đều không run rẩy, chỉ là hơi nhói đau đến khó thở. Bộ phim điện ảnh của Viên Viên đã quay xong. Kỳ nghỉ của cô cũng kết thúc. Cô vẫn phải trở về nơi ban đầu của cô. Tôi và Quách Phẩm Tự cùng đi tiễn cô. Viên Viên cười rạng rỡ, nói với chúng tôi, khi bộ phim khởi chiếu, mình sẽ lại quay về. Lần này, không có ai khóc, có lẽ quen với việc đi đi về về, đã quen với việc hợp tan. Chúng tôi đều trở nên kiên cường hơn, không còn đau lòng khóc lóc vì sự chia ly tạm thời nữa. Tôi đi loang quăng trong trò chơi, gặp Trương Ngự, anh hỏi tôi tại sao không theo đoàn đi đánh yêu quái. Không có tâm trạng, chơi game chỉ là để tiêu khiển thời gian. Tôi trả lời anh nhắc nhở tôi, hãy đi tiêu khiển trong cuộc sống thực đi, còn có lợi cho cơ thể. Đúng vậy, trong cuộc sống thực tìm kiếm trí tuệ và dũng khí của cuộc sống mới là cuộc sống thực sự. Tôi cũng mong chờ và ước vọng lắm, nhưng hiện thực luôn có quá nhiều điều trói buộc và không được toại nguyện. Đúng lúc tôi đang suy ngẫm về câu nói của anh. Trương Ngự gọi điện thoại tới. Khả Lạc, em đang bận gì thế? Chúng ta đi đến đỉnh núi Hương Lò đánh cờ nhé. Trời, sao anh lại như biết được tâm sự của tôi vậy? Tôi thở dốc khi leo lên được đỉnh núi Hương Lò. Trương Ngự lại có vẻ như không hề hấn gì. Đã đợi ở đây từ lâu rồi. Anh ngồi cáp treo lên đây à? Tôi vừa thở vừa hỏi. Có một đoạn đường ngắn ngủn. Ngồi cáp treo làm gì? Anh dở bàn cờ ra, ôi, sớm biết thể lực mình tệ như vậy, thì đã ít chơi game, chịu khó luyện tập, tôi cảm thán, bây giờ em mới biết à, bây giờ mới biết cũng chưa muộn mà. Bắt đầu từ ngày mai, tăng cường luyện tập, tôi giơ cánh tay phải lên cất lời thề ở trên đỉnh núi Hương Lò. Vừa chơi cờ, vừa ngắm cảnh, tư duy của tôi không được liền mạch, thường xuyên ngừng suy nghĩ, nhìn xuống chân núi. Tùng bách biếc xanh, lá phong đỏ ối, nhìn khói sương dày đặc, nước chảy róc rách, không kìm nổi nghĩ tới thần tiên thoát tục. Có lẽ, thần tiên chính là bởi vì không có sự quyến luyến mối nhân duyên, nên mới sống mãi ở chốn núi rừng này, vĩnh viễn hưởng cuộc sống hạnh phúc tự do, tự tại. Trương Ngự, nếu như anh không phải là anh, em cũng không phải là em, vậy chúng ta liệu có thể trở thành thần tiên được không? Tôi đột nhiên có ý nghĩ khác thường, có lẽ kiếp trước chúng ta chính là một đôi thần tiên. Cũng đã từng ngâm thơ đánh cờ ở nơi đây, bây giờ chúng ta lên đây. Chỉ là tiếp tục việc làm từ kiếp trước, Trương Ngự nói vẻ nho nhã. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đứng cổ lụa tơ tằm màu xanh. Trên đó có một hình mây thêu bay bay. Nhìn anh ít nhiều cũng có vài phần giống phong thái thần tiên. Trương Ngự, em đã bao giờ nói anh rất đẹp trai chưa? Em đừng có nhìn xuyên anh. Trương Ngự tránh người, đứng dậy quay lưng lại với tôi. Trương Ngự, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ? Mấy năm rồi, anh nhìn xuống phong cảnh bên dưới. Nói, nhưng, em lại cảm giác như đã quen biết anh cả đời rồi. Em hy vọng cả đời không? Anh quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm, có chứ, em hy vọng chúng ta cả đời làm bạn tốt, người anh em tốt, tôi cười hi hi với anh, muốn hóa giải tất cả sự ngượng ngùng của mình. Mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, gió to quá, chúng ta xuống thôi, Trương Ngự thu bàn cờ vây lại, chơi thêm một lúc nữa đi, tôi đề nghị, ai thua, thì được mời ngồi cáp treo xuống, em vừa rồi còn thể phải tăng cường tập luyện kia đấy. Đấy là em thề bắt đầu từ ngày mai. Xảo biện, Trương Ngự lấy ngón tay ấn vào mũi tôi. Giống như trêu trẻ con vậy. Có lẽ, anh tìm tôi cùng vui chơi bởi vì cảm thấy tôi không có mưu kế gì. Đơn thuần giống như trẻ con vậy. Nhưng, anh đã sơ ý bỏ qua một điều. Rằng trẻ con cũng có lúc lớn khôn mà. Trương Ngự kiên quyết không chịu ngồi cáp treo. Tôi đành phải bám gót theo sau anh đi xuống chân núi. Không cẩn thận bị trẹo chân, mà lại vẫn là chỗ đã từng bị trẹo. Quách Phẩm Tự nói đúng lắm, kiểu bị thương này, nếu lần đầu không chữa khỏi hẳn, sau này rất dễ bị tái phát. Chỉ biết trách mình lúc đó không chú ý, hôm nay mới nếm trái đắng thêm lần nữa. Tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn, bước tập tễnh, tốc độ chậm lại rất nhiều. Trương Ngự vừa đi vừa đứng lại, giống như đợi tôi. Lại giống như đang ngắm cảnh, có lẽ đi được mấy trăm mét, tôi không thể nào gắng gượng thêm được nữa. Ngã xuống bậc thang, Trương Ngự thấy tôi ngã lao đến rất nhanh. Sao thế, tôi chỉ vào chân, nói, bị trẹo rồi, sao lại trẹo, anh vừa cởi giày ra cho tôi. Vừa hỏi, tôi quay đầu chỉ xuống dốc phía sau lưng, vừa rồi ở đó đi nhanh quá, sao vừa nãy không nói với anh. Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, bàn tay đặt lên mu bàn chân tôi. Đập đập, em đúng là đồ ngốc. Em vừa nói rồi, anh vẫn cứ mắng em ngốc. Quá hiểu về tính cách con người này. Nhìn thấy người khác không theo ý anh, sẽ mắng là ngốc. Em bảo ngồi cáp treo, anh nhất định không chịu. Đều do anh làm hại cả đấy. Tôi ngồi ở bậc cầu thang khẽ oán trách, không dám lớn tiếng, bởi sắc mặt anh quá tệ. Cứ chừng mắt nhìn tôi thở dài. Chẳng phải vì thấy em muốn luyện tập sao? Trương Ngự xoa bóp chân tôi. Ngữ khí có vẻ đã dịu đi đôi phần. Thả lỏng một chút, ở chỗ này có đau không? Đau, tôi kêu ầm lên, chân đã sưng tấy cả. Sao có thể không đau chứ? Chịu đựng thêm một lúc. Chúng ta xuống núi là đi tìm bác sĩ ngay. Tôi cứ tưởng, Trương Ngự sẽ tìm bộ đội cứu viện đến khiêng tôi. Nhưng anh chỉ gọi điện thoại để gọi bác sĩ. Bác Trịnh, bạn cháu bị sái chân. Bác tìm cho cháu một bác sĩ chuyên khoa xương đến xem hộ cháu nhé. Cần phải là người giỏi nhất. Bảo ông ấy đến đợi ở khuôn viên số 18. Bọn cháu đang đi về đây. Trương Ngự sắn ống tay áo hỏi tôi. Em thích cõng hay bế? Tôi ngẩn người hồi lâu. Biết là không có sự lựa chọn nào khác. Cõng, như vậy anh sẽ không thể nhìn thấy mặt tôi. Ngộ nhỡ tôi đỏ mặt, anh cũng không thể cười nhạo tôi được. Nằm trên lưng Trương Ngự, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh. Nóng ran, trái tim cũng trở nên ấm áp theo. Trương Ngự thận trọng đi từng bước vững chắc. Trương Ngự, anh mệt không? Chúng ta dừng lại nghỉ một lát nhé. Tôi đề nghị, không thể nghỉ được, chúng ta phải xuống núi thật nhanh. Anh vẫn kiên trì. Tôi có thể cảm nhận thấy thể lực của anh ngày một giảm sút. Và sự kiên định trong trái tim tôi cũng dần tan chảy. Trương Ngự cõng tôi suốt chặng đường. Mồ hôi chảy đầm đìa. Quần áo ướt sũng. Con người này thật đáng thương. Từ nhỏ đã được cưng chiều. Chắc chắn chưa bao giờ chịu khổ như thế này. Khuôn viên số 18 là biệt thự gần Hương Sơn của Trương Ngự. Là một ngôi biệt thự biệt lập. Rất yên tĩnh. Bác sĩ đã đợi ở trước cổng biệt thự từ lâu. nhìn thấy chúng tôi nhếch nhác trở về, lập tức bước xuống xe, vội đỡ tôi, nói với Trương Ngự, viện trưởng đang phái tôi đến đây, xin thủ trưởng ra chỉ thị, thôi, hãy dẹp kiểu khách khí đó đi, mau xem chân cô ấy rốt cuộc bị làm sao. Trương Ngự vừa mở cửa vừa chỉ vào tôi, nói, tiến vào trong phòng, Trương Ngự ngồi xuống cạnh tôi, luôn nắm tay tôi, bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ chân tôi, khẽ xoa xoa mắt cá chân, sau đó chợt ấn thật mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, tôi xém chút nữa ngất xỉu vì đau đớn, bấu chặt vào tay Trương Ngự, cảm giác móng tay đã ấn sâu vào tận trong thịt anh. Làm cái trò gì thế? Trương Ngự hét lên với bác sĩ. Báo cáo thủ trưởng, nắn xương đúng là có hơi đau. Bác sĩ run rẩy giải thích. Thế ông không biết nghĩ ra cách nào chữa trị mà không đau sao? Trương Ngự hét lớn, làm cho bác sĩ sợ hãi quá không dám lên tiếng. Sau khi cơn đau tột cùng qua đi, ở chân chỉ còn lại cảm giác sưng tấy. Tôi nói, Trương Ngự, bác sĩ rất giỏi, em đã hết đau rồi. Trương Ngự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói với bác sĩ. Anh thông cảm, tại vừa rồi tôi cũng lo lắng quá. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của thủ trưởng. Đun thêm chút thuốc là không có trở ngại gì lớn. Nhưng vết thương này của phu nhân là vết thương cũ. Sau này phải chú ý không nên vận động mạnh. Lúc đầu tôi ngẩn người không hiểu vị phu nhân bác sĩ nói đến là ai. Đợi đến khi hiểu ra, Trương Ngự đã tiễn bác sĩ ra khỏi biệt thự rồi. Sao anh lại có thể không giải thích rõ chứ? Chỉ còn lại mình tôi giữa căn phòng rộng lớn. Lúc này tôi mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ cách bố trí ở đây. Hoàn toàn theo phong cách châu Âu. Đèn treo pha lê tuyệt đẹp. Thảm lông cừu, cầu thang chạm hoa tóm lại. Rất giống với tòa kiến trúc tôi xem trên TV. Trương Ngự quay lại, thấy tôi đang nhìn xung quanh. Tưởng tôi hứng thú với nơi đây. Khẽ cười, dẫn em đi tham quan một vòng nhé. Tôi chỉ vào chân đâu. Thôi đi, nhưng trong lòng vẫn hiếu kỳ. Đây cũng là tài sản của anh nhà. Tâm trạng Trương Ngự có vẻ rất tốt. Hất hất mái tóc ướt sượt. Nói, phải, anh giàu thật đấy. Tôi bất giác khen ngợi. Em thích người giàu này không? Trương Ngự hỏi thẳng luôn. Thích một người hình như không liên quan gì đến giàu nghèo thì phải. Tôi né tránh câu hỏi của anh. May mà Trương Ngự không truy hỏi. Nhìn thấy trên cánh tay Trương Ngự nổi lên vết máu. Tôi thấy hơi áy náy. Khẽ xoa nhẹ, hỏi, anh có đau không? Vừa rồi sao anh không hất em ra? Anh hất em ra, thì càng cảm thấy đau hơn. Ngốc ạ, Trương Ngự vừa nói vừa giúp tôi đun số thuốc bác sĩ để lại. Tối nay chúng ta ở lại đây. Dù sao ngày mai cũng không phải đi làm. Nhưng, em vẫn phải về, tôi phải về để cùng những người hàng xóm đối kháng với kẻ thù. Bảo vệ tiểu khu, Trương Ngự trừng mắt, tôi đã nói lắp bắp. Vậy được rồi, ba, đừng khóc, Tiêu Viễn, bữa tối rất đơn giản. Thiếu những món ăn thịnh soạn hàng ngày Trương đại thiếu gia hay yêu cầu. Đều là những món rau xanh ngon tuyệt. Trương Ngự ăn khá nhiều. Nhìn anh ăn một cách vui vẻ. Tôi cũng thấy ngon miệng hơn. Trương Ngự, con người anh có đôi lúc cũng được lắm. Ngoài những lúc nóng này. Mắng tôi ngốc, nói những lời kỳ cục. Đã biết anh là người cũng được. Sao còn không mau hứa hôn đi. Lại thế nữa rồi, con người này không thể khen ngợi được. Trương Ngự cợt nhả nhìn tôi. Thật không biết ở công ty, anh đối diện với nhân viên của mình như thế nào. Hôm nào phải hỏi viên mới được. Đợi chân em khỏi đã. Tôi bình tĩnh đáp, đợi chân em khỏi là em sẽ hứa hôn với anh. Trương Ngự dướn người, ngồi thẳng trên ghế sofa. Thực sự chịu đựng hết nổi rồi. Tôi hét to lên với anh. Đợi chân em khỏi rồi. Em sẽ đá anh nhị sư huynh ạ, biệt thự rất rộng. Chỉ riêng phòng ngủ đã hơn 10 phòng. Trương Ngự bảo tôi chọn một phòng để nghỉ ngơi. Tôi hỏi Trương Ngự, anh mua nhiều nhà thế để làm gì vậy? Căn nhà sang trọng ở trung tâm thành phố của anh đã đủ để tứ đại đồng đường rồi. Anh cũng không biết, sửa xong cũng chẳng đến được mấy lần. Trương Ngự chỉ cười cười. Trong ánh mắt có vẻ như hụng hẫng. Có thể, chỉ là thỏ không làm ba hang thôi. Lẽ nào ở những nơi khác anh vẫn còn có nhà nữa?